Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 1182. Nhẫn sử dụng phương pháp mới sinh hỗn loạn sinh vật trên người mơ hồ còn có thể nhìn đến một ít sơ crow người đặc thù. Tỉ như vậy, tỉ như răng nanh, chúng nó lúc ban đầu bước chân tập tễnh, nhưng thứ này đi tới liền bắt đầu gia tốc. Cuối cùng càng là hóa thân từng đạo hồng quang, giống bom giống nhau vọt vào sơ crow binh lính trung gian kíp nổ, khai chiến không đến 5 phút. Sơ crow các bộ tộc tổn thất liền vượt qua 30,000, này không phải dã chiến, mà là ở kiên cố các loại công sự phòng ngự bị đánh ra tới chiến tổn hại, địch nhân chưa nói tới. Thiên hạ vô địch, chính là này sợi đã chết cũng muốn ghê tởm ngươi một phen đấu pháp thật sự làm đầu người đau, địch. Nhân thân thể mềm đến giống bùn giống nhau, một tá liền tán, nhưng tản ra càng khó đối phó. Đao chém rìu phách đều không sợ, khuyết thiếu đánh chết thủ đoạn, nếu không nghĩ bị địch nhân ăn mòn. Chỉ có thể một lui lại lui, bất quá thiên hạ liền không có vô địch năng lực. Trí tuệ sinh mệnh khoa học kỹ thuật trang bị càng là đền bù tự thân đủ loại không đủ. Chẳng sợ hỗn loạn chi vương sửa chữa này một mảnh tinh vực vật lý quy tắc. Một ít tương đối khác loại khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn là có thể sử dụng, ném bom. Theo phía trước Sir Crow quan chỉ huy mệnh lệnh. Hơn 1000 cái mini hắc động lựu đạn ném mạnh đi ra ngoài, lần này cuối cùng tạo thành sát thương. Rất nhiều hỗn loạn sinh vật bị trống rỗng xuất hiện mini hắc động cuốn đi. Đến nỗi đi đâu, Sơ Crow người không quan tâm. Đó là vũ trụ đại thần sự, vũ trụ đại thần Daisy nhìn nhóm người này trắng trợn táo bạo bản lậu chính. Mình mini hắc động lựu đạn thực tức giận. Chẳng sợ một cái lựu đạn cấp một cái tín dụng điểm cũng đúng a. Này băng ra hỏa một cái điểm cũng chưa cấp, sử dụng tới thản nhiên vô cùng, không hề liêm sỉ chi tâm. Nguyên bản muốn cho những cái đó Sơ Crow thần linh xuất chiến hỗ trợ giảm bớt một ít áp lực. Hiện tại này băng ra hỏa dám chiếm chính mình tiện nghi, ý niệm một chút liền phai nhạt, chết đi đi. Cho dù không có đại lão hỗ trợ, Sơ Crow người cũng hoàn toàn đương được với trăm chiến tinh nhuệ đánh giá. Ở đại lượng thương vong sau, chậm rãi tổng kết ra một ít ứng đối phương pháp, bọn họ ở phía trước dựa vào mini hắc động lựu đạn. Chống cự địch nhân, tại hậu phương đào ra tổng hợp đan sen mương máng. Lúc sau dẫn tới không đầu óc hỗn loạn sinh vật vọt vào mương máng. Dùng một loại Daisy chưa thấy qua du liêu mãnh thiêu, tinh lọc thủ đoạn thô ráp một ít. Nhưng ngọn lửa có thể thương tổn hỗn loạn sinh vật đặc tính bị tìm được. Sơ Crow binh lính cuối cùng có đánh trả chi lực. Chiến cuộc không hề là nghiêng về một phía, các loại ngọn lửa đạn, du liêu, thậm chí bao gồm ngầm dung nham đều thành Sơ Crow người vũ khí, đơn thuần từ binh lính góc độ phân. Tích, bọn họ chống cự đến cực kỳ anh dũng. Chẳng sợ bọn họ trong lòng cũng không có gì thủ vệ gia viên ý niệm. Hoàn toàn chính là ỷ vào một cổ tử tàn nhẫn kính. Đối địch nhân tàn nhẫn. Đối chính mình cũng tàn nhẫn, nhưng ăn ngay nói thật, bọn họ xác thật dựa vào huyết nhục chi thân chặn địch nhân, đối lập Daisy lúc trước mang theo Sanda. Người ngoan cường chống cự, kết quả bị trùng tộc truy đến mãn vũ trụ chạy kết quả tới xem. Sơ Crow người so Sanda người mạnh hơn nhiều, không sợ chiến đấu, dám chiến đấu, cái này trùng tộc đều nội chiến thành cái này quỷ dạng còn có thể danh liệt tam đại đế quốc chi nhất. Xác thật có chính mình độc đáo chỗ, hỗn loạn chi vương tựa hồ đối vật chất giới chiến tranh rất bất mãn. Hắn lần thứ hai mở ra vài đạo thật lớn vô cùng truyền tống thông đạo, cùng với thật lớn tiếng bước chân vang lên, mấy cái thân cao có thể bằng được Celestial huyết nhục người khổng lồ từ truyền tống thông đạo đi ra, chúng nó bên người vờn quanh nước cờ tầng kín không kẽ hở độc vân. Vân trung cất giấu không đếm được sâu. Theo một vị huyết nhục người khổng lồ gào giống, trùng đàn đầy trời khắp nơi, rậm rạp mà phát đi lên, phi trùng từ xa tới gần. Lúc này rất nhiều Sơ Crow chiến sĩ mới thấy rõ mấy thứ này gương mặt thật, này nơi nào là cái gì phi. Trùng A, chúng nó thảm bạch sắc làn da thượng trải rộng vết nứt, tựa như từng trương màu đỏ tươi môi, cầu lũ thân thể, vặn vẹo biểu tình. Xương sống trưởng phòng cực kỳ hình quái trạng cánh. Chúng nó liền phảng phất là hình người sinh vật cùng thiêu thân hỗn hợp thể. Daisy khẽ nhíu mày. Từ này đó huyết nhục người khổng lồ trên người đã có thể nhìn đến hỗn loạn chi vương một ít đặc tính, đa nguyên vũ trụ cấp cường giả. Bao gồm nàng loại này đạt tới đơn thể vũ trụ đỉnh người đều sẽ có chính mình đặc tính. Nàng dùng một cái lạ đường cái xưng hô. Lĩnh vực cùng lĩnh vực bất đồng. Không có gì đặc thù thêm thành. Nhiều lắm chính là trong cơ thể năng lượng phóng xạ đối ngoại giới một loại cụ hiện đối với Daisy. Tới nói. Địa cầu là nàng bảo hộ tinh. Nàng lĩnh vực đặc tính chính là địa cầu. Địa cầu tốt đẹp cùng hỗn loạn. Hạnh phúc cùng tội ác đều ở trong đó. Có thể ở nàng bên trong lĩnh vực nhìn đến sáng lạn đến cực điểm kỳ cảnh. Cũng có thể cảm nhận được dơ bẩn bất kham xấu xí. Thực tế có thể cung cấp nhiều ít viện trợ khó mà. Nói, chỉ có thể xem cá nhân lý giải, đét lĩnh vực chính là yên tĩnh không tiếng động. Đó là an tĩnh tới rồi cực hạn biểu hiện. Độc nhãn dị hình chỉ cần cùng hắn tiếp xúc là có thể nghe được vô số thấp giọng nói mớ. Bọn họ lĩnh vực các không giống nhau. Trước mắt hỗn loạn chi vương lại là một loại khác phong cách, huyết nhục người khổng lồ gào giống. Cùng phi trùng cánh chụp đánh. Hơn nữa mưa đen trung ẩn ẩn truyền đến cuồng tiếu. Vài loại thanh âm hỗn tạp ở bên nhau. Giống như là ở diễn tấu một đầu hỗn độn vô tự kim loại nặng âm nhạc. Nghe tới phiền muộn muốn chết. Nhịn không được thọc tử địch người hoặc là thọc chết chính mình. Huyết nhục người khổng lồ động tác rất chậm. Nhưng những cái đó như là đem cả người máu tỏa ánh sáng hình người phi trùng lại cực nhanh. Hai cái hô hấp thời gian đã vọt tới chiến đấu tuyến đầu. Tạp âm chỉ là mang thêm. Chân chính sát chiêu ở chỗ chúng nó trong cơ thể ẩn chứa độc khí. Kết bè kết đội mà nhào vào sơ crow binh lính trên người. Không đến 3 giây thời gian là có thể giết chết một vị tinh nhuệ chiến sĩ. Thảm bạch sắc phi trùng lập tức liền bao trùm non nửa cái tinh cầu, nữ vương bệ hạ. Phía trước yêu cầu ngài chi viện. Sơ crow tư tế không thể không đánh ra một chương át chủ bài. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này vơ rang nữ vương rốt cuộc có thể ở trên chiến trường cung. Cấp bao lớn trợ giúp, thứ không biết vơ rang nữ vương hiện tại cũng thực khó xử, tưởng chiếm Daisy. Tiện nghi một cái đại tiền đề chính là ít nhất so nàng cao hai cái cấp bậc mới được. Người so với ta cấp bậc cao, người nắm tay đại, ok, ta đánh không lại ngươi. Người nói như thế nào đều đối. Người nếu là đánh không lại ta còn tưởng chiếm ta tiện nghi. Nằm mơ. Vơ rang nữ vương rõ ràng không ở cái này cao hai cấp trong phạm vi. Vận mệnh phó giới yêu cầu tiêu hao vận mệnh chi lực. Kỳ thật nàng trị liệu cái người thường sở tiêu hao vận mệnh chi lực cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Daisy cũng không tính toán làm nàng bạch dùng, thời buổi này vô luận sử dụng cái gì siêu phàm. Lực lượng đều là có đại giới, 30 phút thời gian thử việc một quá. Vơ rang nữ vương liền phát hiện cái này nhẫn có điểm muốn bãi công ý tứ, cố tình phía trước nàng chỉ lo trang bức, vẫn luôn không cân nhắc nhẫn cách dùng. Hiện tại có điểm nháo không rõ nhẫn nên dùng như thế nào, các loại lấy máu, lửa đốt, ý niệm câu thông đều dùng quá. Nhẫn đã không giống lúc ban đầu như vậy thân mật, đối nàng thái độ càng ngày càng lãnh đạm. Cũng may tổ tiên phù hộ. Nàng trên tay trái tín dụng điểm đồng hồ cùng tay phải nhẫn đan sen thời điểm. Nàng cuối cùng thấy được sử dụng phương pháp, cái này nhẫn mỗi lần sử dụng xem ra yêu cầu dùng tín. Dụng điểm A, lúc này trong đầu càng là đột ngột mà toát ra một ý niệm. Phảng phất có người ở đối nàng nói, đừng hỏi cái gì công lược. Đừng hỏi, sung tiền là được rồi. Móc lửng, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.